Đại Mộng Chủ, chương 861, xác nhận thân phận. Góc truyện audio.com, Viêm Ma Thần gầm thét liên tục, tay chân cô loạn xả, muốn đánh bay Tử Kim Linh, nhưng Tử Kim Linh một mực bao lại thân nó, căn bản không thể tùy tiện thoát khỏi. Lục quang lóe lên, Thẩm Lạc hiện thân ở phía xa, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hỏa diễm, phong bạo, linh yên chung quanh Viêm Ma Thần lập tức quay quanh ma đầu này, xoay quanh tương dung lên. Bất quá sau hai ba cái hô hấp, một tòa quang trận to lớn chừng hơn 10 dặm ngưng tụ thành, phía ngoài quang trận quấn quanh từng đoàn sương mù vàng mênh mông, quay cuồng như gió lốc, bên trong tràn ngập từng đạo phong trụ, hỏa trụ, cột khói thô to không gì sánh được, quay cuồng dũng động. Thân hình Thẩm Lạc bắn ra, lóe lên chui vào trong quang trận khổng lồ. Trong quang trận, hỏa diễm, phong bạo, linh yên lập tức giống như sôi trào vận chuyển, phô thiên cái địa công về hướng Viêm Ma Thần. Mà Lôi Bộ Thiên Tướng kia giờ phút này cũng bay vụt đến, lóe lên chui vào trong quang trận. Lập tức từng đạo lôi điện màu vàng thô to cũng tán loạn quay cuồng trong trận, bổ về phía thân thể Viêm Ma Thần, phát ra liên tiếp tiếng vang ù ù, quang trận khổng lồ vận chuyển ong ong, thiên địa linh khí phục cận như trăm sông vào biển tụ đến, màu quang trận nhanh chóng đậm hơn, rất nhanh che kín thân ảnh Viêm Ma Thần, Thẩm Lạc, Lôi Bộ Thiên Tướng vào trong, toàn bộ quang trận ẩn ẩn có xu thế diễn biến thành một tiểu thế giới. Nhưng giờ phút này, cự hình quang trận đột nhiên bành trướng, từng đạo huyết mang hắc quang chói mắt xuyên thủng chùm sáng bắn ra, chiếu rọi hư không phụ cận thành hai màu đỏ thẫm. Sau đó quang trận đột nhiên run lên, lập tức xích quang hoàng mang bao quanh. Bạo liệt ra, một cỗ sóng chấn động cuồng quyển ra bốn phương tám hướng. Hai bóng người theo những hoàng quang kia bay rớt ra ngoài, chính là Thẩm Lạc cùng Lôi Bộ Thiên Tướng. Khóe miệng Thẩm Lạc ứ máu, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người nhiều chỗ vỡ tan, nhìn bị thương không nhẹ Tử Kim Linh đã trở lại trong tay hắn. Mà tình huống Lôi Bộ Thiên Tướng càng thêm không ổn, cánh tay trái cùng gần phân nửa thân thể không cánh mà bay, hoàng kim lôi côn cũng đứt gãy. Một đạo thân hình dị thường cao lớn từ trong hoàng mang bạo liệt nhanh chân đi ra, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang ù ù, giống như viễn cổ hung thần từ trong hỗn độn đi ra, chính là Viêm Ma Thần kia. Thân thể Viêm Ma Thần lại cao to hơn không ít, cơ hồ đạt đến trăm trượng, làn da cũng hiện ra từng khối lân phiến to lớn màu tím đen, tản ra khí tức khổng lồ hơn trước. Không ít, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, huyết sắc cốt phiên ngay mi tâm Viêm Ma Thần giờ phút này trở nên óng ánh, phảng phất biến thành một khối huyết ngọc không ngừng tỏa ra chung quanh từng vòng huyết mang chói mắt. Đáng chết, ma đầu này vậy mà càng đánh càng mạnh, sắc mặt Thẩm Lạc khó coi. Nhục thân ma đầu này kiên cố cự lực kinh người, ngược lại cũng thôi đi, phiền toái nhất chính là khối huyết cốt nơi trán, không chỉ có thể bắn ra tinh ti màu máu trước đó, còn có thể phát ra mấy loại thần thông quỷ bí khó lường, Tử Kim Linh ở trước mặt nó cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn chuẩn bị xong mấy thủ đoạn, trước huyết sắc cốt phiến đều thất bại, trong lòng không khỏi sinh ra thoái ý, vào thời khắc này, một tiếng vang kinh thiên động địa từ đằng xa truyền đến, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động lên, trong hư không trên đỉnh đầu chấn động không thôi, vậy mà vỡ ra từng vết rách to lớn, bầu trời vốn xanh thăm thẳm rất nhanh biến thành màu xám, mà mặt biển phía dưới cũng sóng cả mãnh liệt, đáy biển mặt đất rạn nứt ra từng khe hở khổng lồ. Toàn bộ bí cảnh vậy mà sắp sụp đổ, khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nơi này chống đỡ không nổi, sắp sụp đổ. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, không để ý tới đối phó Viêm Ma Thần nữa, hóa thành một đạo hồng ảnh, vọt tới quang môn hòn đảo phía dưới. Trong mắt Viêm Ma Thần lóe lên hung quang, thân thể khổng lồ nhoáng một cái biến mất. Vào thời khắc này một đạo lôi điện màu vàng thô to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ vào phía trước 20-30 trượng. Một đoàn ma khí màu đen từ nơi đó bộc phát ra cùng lôi điện màu vàng. Kịch liệt xung đột, thân thể Viêm Ma Thần hiện ra, bước chân có chút lảo đảo, nhưng trên tay nó nắm một đoàn lôi quang màu vàng bắn ra bốn phía, chính là Lôi Bộ Thiên Tướng. Thiên tướng vốn đã tổn hại, bây giờ nhìn lại càng thêm thê thảm, cánh tay phải cùng đùi phải bị gãy uốn cong với một góc độ quỷ dị, toàn bộ thân thể cơ hồ bị bóp gãy. Chỉ hoãn một chút như thế, thân ảnh Thẩm Lạc đã chạm vào quang môn trên hòn đảo. Viêm Ma Thần tràn ngập sát cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lóe lên hắc quang, muốn một tay bóp nát Lôi Bộ Thiên Tướng. Nhưng trên thân Lôi Bộ Thiên Tướng lóe lên lôi quang, tỏa ra kim quang chói mắt. Theo một tiếng vang thật lớn, thân thể Lôi Bộ Thiên Tướng vậy mà bạo liệt ra, hóa thành một đoàn kiêu dương màu vàng, bao phủ Viêm Ma Thần vào trong đó. Rất nhiều phù văn lôi điện to lớn quay cuồng trong kiêu. Dương uy năng lôi điện dọa người khiến hư không phụ cận run rẩy ong ong, vết nứt không gian chung quanh lập tức lớn ra thêm không ít, tựa hồ cả vùng không gian lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Trong thông đạo sau quang môn, Thẩm Lạc cảm ứng được tình huống phía sau, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này Lôi Bộ Thiên Tướng đang thi triển tuyệt chiêu lôi điện ngũ lôi oanh đỉnh, ngừng tụ tất cả lôi điện thể nội tự bạo kích địch. lấy tu vi lôi bộ thiên tướng, còn có trạng thái gã hiện tại, rất khó đánh giết viêm ma thần kia, nhưng viêm ma thần chính diện chịu lần này, khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, toàn lực bay về phía trước, đồng thời vận chuyển ất mộc tiên độn. Lục quang hiện lên, cả người hắn trong thông đạo dưới đất biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện đã đi tới phía. Ngoài cung điện, không gian phía ngoài cũng phát sinh kịch biến, giữa không trung hiện ra từng vết rách to lớn, từng luồng không gian phong bạo từ đó chen chúc ra, giống như không gian hải vực bên trong. Bất quá nơi đây cùng nơi đó khác biệt chính là trong hư không lượn lờ từng tầng hào quang màu trắng, trong đó che kín vô số đạo trận văn màu trắng, ngưng tụ thành tầng tầng cấm chế, không biết có bao nhiêu tầng, hợp thành một đại trận vô cùng phức tạp. Mà trung tâm những cấm chế này, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai tòa tế đàn cao lớn, có hình tam giác, một tòa toàn thân kim hoàng, một tòa toàn thân trắng mốt như ngọc. Tế đàn kim hoàng đã triệt để phá hư, đổ sụp ngay tại chỗ, đứt gãy mới tinh, hiển nhiên là vừa mới bị hủy. Mà tế đàn màu trắng coi như hoàn hảo, nửa phần trên được 9 tầng màn sáng màu trắng bao. Phủ lại, đỉnh cao nhất mơ hồ có thứ gì đang nhấp nháy không thôi. Trung quanh tế đàn đứng vững 9 cây cột đá màu trắng, phía trên khắc đầy các loại trận văn ẩn ẩn cộng hưởng cùng đại trận màu trắng chung quanh. Chỉ là 9 cây cột đá này, đã có 5 cây bị chém đứt ngang, một thân ảnh đang đứng trên tế đàn chính là Mã Tú Tú. Vảy rồng trên thân nàng đã biến mất khôi phục bộ dáng thiếu nữ tay cầm một thanh huyết hồng trường kiếm. Thanh trường kiếm kia nhìn ngoại hình dị thường phong cách cổ xưa toàn thân quấn quanh từng tia sáng màu máu tản ra quang mang quỷ dị, khiến người ta thấy một lần lại có cảm giác quỷ dị hồn phách bị hút đi thực sự yêu dị. Thẩm Lạc thấy tình huống nơi đây, lập tức minh bạch nguyên nhân chấn động không gian lúc trước, khó trách bí cảnh nơi đây sắp sửa sụp đổ, nguyên lai là do Mã Tú Tú làm. Hắn lập tức phát hiện Mã Tú Tú khôi phục hình người, ánh mắt lập tức nhìn về phía cổ tay nàng này, con ngươi lập tức co rụt lại. Trên cổ tay phải Mã Tú Tú thình lình có 5 điểm huyết hồng ấn ký cùng một chỗ vừa lúc tạo thành một đóa hoa mai. Nàng quả nhiên là một trong ma hồn truyền thế, Thẩm Lạc nói thầm một tiếng. Hắn mặc dù đã sớm đoán được nhưng lúc xác nhận thân phận Mã Tú Tú trong lòng vẫn nổi lên một loại cảm giác nói không nên lời, có đề phòng cùng sát cơ cũng mang theo vài phần tiếc hận cùng thương hại. Mã Tú Tú nếu là ma hồn truyền thế, vì thiên hạ thương sinh tuyệt không cho phép nàng sống trên đời, nhưng hắn và Mã Tú Tú quen biết từ kiến nghiệp thành, nàng này cũng có rất nhiều quá khứ cùng bất đắc dĩ khó mà nói tường tận chính mình vì tiêu diệt Sivu thật hạ sát thủ với nữ tử này. Cách chương.